Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cái leng keng, linh cái leng keng, đông đi động cố an kỳ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô liếc nhìn tên người gọi rồi nhận máy. Alo, tôi là cố An Kỳ. An Kỳ, tôi là Chu Á Kiệt. Quay phim xong chưa? Quay xong thì đến công ty ngay nhé. Ngữ điệu của Chu Á Kiệt vẫn bình thản trước sau như một. Anh ngừng lại một chút. Hình như nghĩ đến cái gì đó nên bổ sung. Càng nhanh càng tốt, có chuyện gì? Cố An Kỳ nhíu mày, không trả lời ngay, không nói rõ qua điện thoại được, cô đến nói sau. Chu Á Kiệt dường như không muốn nói nhiều, chỉ muốn cô nhanh chóng về công ty. Được, nửa giờ nữa tôi về, cô cũng không hỏi nhiều, sau khi cúp máy lại đi thay đổi trang phục. Hôm nay cũng không cần quay nhiều cảnh, dù sao cũng là ngày quay phim đầu tiên, còn rất nhiều thứ cần điều chỉnh. Hơn nữa mọi người cũng phải có thời gian để thích ứng. Cố An Kỳ nói một tiếng với Tạ Vũ Phỉ rồi rời khỏi đoàn làm phim. Dọc theo đường đi cô đều suy nghĩ vì sao Chu Á Kiệt lại vội vã gọi cô về công ty như vậy. Chu Á Kiệt rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang sốt ruột. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Cố An Kỳ cau mày, mang theo sự khó hiểu đi vào công ty. Vừa vào đến văn phòng Chu Á Kiệt, cô lại phát hiện bên trong còn một người khác đang ngồi. Âu Dương Thừa, lão hồ ly đến đây làm gì? Cố An Kỳ im lặng, sự khó hiểu trong lòng càng ngày càng lớn. Sáng nay, Octavia gọi điện thoại đến thông báo kết quả casting. Chu Á Kiệt không nhanh không chậm nói, lấy ra một tập tài liệu từ bàn làm việc. Trưa nay, Octavia chuyển phát nhanh cái này tới. Cố An Kỳ nhíu mày, không rõ dụng ý của Chu Á Kiệt. Cô không nhận tập tài liệu mà nói. Anh nói thẳng đi, lần này cô thông qua casting, trở thành một trong những người đại diện của Octavia. Chu Á Kiệt đặt tài liệu vào lòng cô, ý bảo cô mở ra xem. Một trong những, Cố An Kỳ nghe anh nói, không lập tức mở tài liệu ra xem xét mà nhướng mày nhìn Chu Á Kiệt. Quảng cáo của Octavia từ trước đến nay đều là một cặp người yêu, bởi mỹ phẩm của hãng này đều dành cho những cô gái đang và sẽ yêu. Cô chưa bao giờ thấy mùa nào mà lại dùng nhiều người một lúc, điều này rất không hợp lý. Hình như thông qua vòng casting không khiến cô ngạc nhiên thì phải. Âu Dương Thừa vẫn ngồi từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Cố An Kỳ. Tôi nên ngạc nhiên sao? Hay là Âu Dương tiên sinh cảm thấy tôi nên nghĩ mình không thông qua được? Cố An Kỳ nhướng mi, khẽ cười nói, khóe môi mang theo 10 phần tự tin, nhưng không hề tự phụ. Được rồi. Đừng nói cái này vội, An Kỳ, nếu lúc này cô làm không tốt thì sẽ gặp phiền toái. Chu Á Kiệt lần đầu tiên dùng hai chữ phiền toái để kết thúc một câu, điều này khiến Cố An Kỳ lại cảm thấy kỳ dị vài phần. Cô thông qua casting không có nghĩa cô chính thức được trở thành người đại diện. Chu Á Kiệt dừng một chút rồi nói tiếp, lúc này Octavia muốn cô, Đường Tâm Tâm và cả Nhâm Tĩnh Thu đến quay quảng cáo, sau đó bình chọn công khai trên mạng. Quảng cáo của ai điểm cao nhất sẽ được chọn. Quảng cáo lần này sẽ chia làm 3 phần. Cô diễn phần nào, xuất hiện tình huống gì, phải nói những gì. Tôi đã tìm hiểu rất lâu nhưng không thu được thông tin nào. Cứng đối với cô không có lợi. Đồ nổi tiếng của cô so với Nhâm Tĩnh Thu, không, thậm chí Đường Tâm Tâm đều kém một khoảng rất xa. Muốn thắng cũng không dễ. Hơn nữa, nếu thua quá thảm, sẽ bất lợi đối với vị trí đại diện sau này của cô. Vì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy anh gọi tôi đến là muốn hỏi tôi quay hay không quay đúng không? Cố An Kỳ thấy Chu Á Kiệt gật đầu cam chịu, cười khẽ lắc lắc đầu. Thực ra bắt đầu từ lúc casting tuyển chọn đã không còn khả năng rút lui nữa. Chu tiên sinh và Âu Dương tiên sinh chắc cũng rõ điều này, vậy còn hỏi tôi làm gì? Vị trí người đại diện cho quảng cáo của Octavia có sức hấp dẫn quá lớn, đáng để đánh cuộc. Thua cuộc cô sẽ mất hết. Âu Dương Thừa nghiền ngẫm nhìn Cố An Kỳ. Anh không ngờ Cố An Kỳ sẽ trả lời dứt khoát như vậy, không hề do dự. Từ lúc hạ quyết tâm dự thi tôi chỉ quan tâm đến chuyện sau khi chiến thắng. Cố An Kỳ thản nhiên trả lời Âu Dương Thừa, hai mắt chỉ nhìn vào cốc trà trong tay, không hề nhìn anh cái nào. Được, hay cho câu, chỉ quan tâm đến chuyện sau khi chiến thắng. Âu Dương Thừa nheo đôi mắt hồ ly hẹp dài, gật đầu như đồng tình. Nắm chắc bao nhiêu phần trăm, khó nói được, cố Cố An Kỳ lười biếng nói, chưa đến cuối cùng không phải còn chưa biết hưu c, h, ế, t về tay ai. Sao, Âu Dương tiên sinh, hưu c, h, ế, t về tay ai, Lộc Tử Thủy Thủ, nguyên để chỉ ngôi vua, quyền hành, địa vị chưa biết về tay ai. Này để chỉ trong cạnh tranh nói chung, chưa biết ai là người đạt được thắng lợi cuối cùng. DTV Tirong lòng Cố An Kỳ tất nhiên biết rõ mức độ mình nắm chắc đó là bao nhiêu. Chẳng qua cô không muốn Âu Dương thừa nhìn thấu điểm mấu chốt của mình mà thôi. Chuyện này vốn nên do Chu Á Kiệt và cô xử lý, Âu Dương thừa đột nhiên nhảy ra đúng là bất thường. Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật về mặt nào đó, Âu Dương thừa có thể đã có kế sách giúp cô. Tốn ít sức lực thì càng tốt, cô không ngu ngốc, tội gì mà làm việc vô ích. Nhượng bộ một chút mà đạt được vô số lợi ích không phải rất lời sao? Cô cười khẽ đậy cốc trà lại, khụ khụ. Chu Á Kiệt thấy không ai chú ý đến mình, vì vậy ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của hai người đang nghi kỵ lẫn nhau. Đây chỉ là một chuyện, mặt khác, An Kỳ, cô nói thật cho tôi biết, quan hệ của cô và Hàn Dịch Phong là gì? Chu Á Kiệt cau mày, sắc mặt âm trầm, hôm nay lúc tôi đi đến radio gặp anh ta cố ý hỏi tôi chuyện của cô, hơn nữa cảm giác rất bất thường. Thì sao? Cố An Kỳ hỏi ngược lại. Ai cũng hỏi quan hệ giữa cô và Hàn Dịch Phong, nhưng cô nên hỏi ai? Laptop của chủ nhân thân thể này không ghi lại đầy đủ, mà thái độ của Hàn Dịch Phong lại mờ ám. Ai biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì? Nếu anh ta là bạn trai của cô thì chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị cho cô và Trịnh Văn Quân chia tay, nếu không phải. Chu Á Kiệt đau đầu dừng một chút, cô nên duy trì khoảng cách nhất định với anh ta. Anh ta không phải người có thể trêu vào. Có xì căng đan với anh ta sẽ không có kết quả tốt gì. Mấy tin đồn trên mạng của cô vừa mới rửa sạch, còn phải xây dựng lại hình tượng. Chiều hôm nay anh ta đến đoàn làm phim tìm tôi. Cố An Kỳ bình tĩnh nói. Anh ta nói trong vòng 3 ngày tôi chắc chắn sẽ hẹn gặp anh ta. Hiện tại xem ra chắc liên quan đến quảng cáo của Octavia. Cái gì? Sao vừa rồi cô không nói? Chu Á Kiệt sửng sốt. Hiển nhiên điều này ngoài dự đoán của anh. Chu tiên sinh. Anh cần gì phải diễn trò trước mặt tôi? Cố An Kỳ thở dài. Anh ta còn bảo tôi hỏi anh số điện thoại của anh ta. Anh không biết việc này thật sao? Cố An Kỳ chào phúng nói. Chu Á Kiệt nhìn vẻ mặt cô, thu lại sự kinh ngạc vừa rồi, khôi phục vẻ mặt vốn có. Chu tiên sinh, lần sau diễn trò hãy nhớ giả vờ cho giống, ít ra nói dối cũng hợp lý một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở ơ nhún vai. Bây giờ rất dễ nhìn ra sơ hở của anh. Chu Á Kiệt muốn cô cách xa Hàn Dịch Phong ư? Ha, có thể sao? Theo thủ đoạn Chu Á Kiệt xử lý, xì căng đan bạn trai của Cố An Kỳ hai lần trước, sao anh có thể dễ dàng buông tha? Cơ hội tốt như lúc này chứ? Cố An Kỳ rũ mắt, cầm ly trà lên, làm cho đôi tay lạnh ấm áp hơn một chút. Cô thật sự không thích kiểu đường tắt này, dùng mánh khóe sứt sẹo như vậy lừa dối người khác. Chẳng khác nào biến cô thành con rối, con khỉ để đùa giỡn. Vậy còn cô, định đi ư? Âu Dương thừa hưng chí tựa vào sofa, vắt chéo chân hỏi. Hai người dùng đủ mọi cách không phải muốn tôi đi sao? Bây giờ sao lại hỏi ý kiến của tôi? Cố An Kỳ cười lạnh, Chu Á Kiệt nhướng mày nhìn Cố An Kỳ như đang chờ đợi đáp án. Tất nhiên là đi, vì sao không chứ? Cố An Kỳ mỉa mai. Ngay từ đầu đã nói rõ cô và hai người kia chênh lệch lớn thế nào, thông tin họ kiếm được ít ra sao. Cách này chỉ muốn cô tỉnh ngộ, chủ động liên lạc với Hàn Dịch Phong mà thôi. Họ đã dạy dỗ cô ngay từ đầu, muốn giành được vị trí người đại diện, nếu không muốn thua, chỉ có cách đến hỏi người trong cuộc, Hàn Dịch Phong. Tất nhiên Cố An Kỳ chắc chắn, dù mình không hỏi Hàn Dịch Phong thì cũng có thể thành công thông qua khảo nghiệm, nhưng khả năng thắng hơi thấp. Cô cũng không muốn mạo hiểm. Như cô đã nói, vị trí đại diện cho quảng cáo này rất quan trọng với cô. Nếu thành công sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Nếu muốn thành công 100%, cô cần sự giúp đỡ của Hàn Dịch Phong. Hàn Dịch Phong lợi dụng quảng cáo của Octavia, hẹn cô gặp mặt, cô lợi dụng anh để lấy thông tin. Không phải rất công bằng sao? Mặc kệ chủ nhân thân thể này có tình cảm gì với Hàn Dịch Phong. Cá nhân cô không hề có một chút yêu thương gì anh ta. Đối với kiểu quan hệ lợi dụng này cô không hề áp lực. Âu Dương thừa nhìn Cố An Kỳ một lúc lâu không trả lời. Anh nheo mắt, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của cô, không khỏi giơ lên khóe môi. Thú vị, thú vị, Cố An Nghiệt quả nhiên không phải nghệ sĩ nhàm chán. Anh quả nhiên không nhìn lầm người. Cụ thể cô muốn giúp gì có thể nói với Á Kiệt. Âu Dương Thừa đứng lên. Tôi chờ cô mang được vị trí đại diện của Octavia về. Ừ, Cố An Kỳ không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, chẳng qua trả lời như vậy đã là đủ đối với Âu Dương Thừa. Anh biết, Cố An Kỳ một khi đã hứa hẹn, cho dù có xảy ra chuyện lớn thì cô chắc chắn cũng sẽ đặt nó xuống để hoàn thành lời hứa của mình. Cách chương.